99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1896, chương 1906, cho tương lai cha vợ lưu lại điểm ấn tượng tốt. Diệp Chấn Hoa uống trà, chậm rãi nói, "Du Du trước đó tại các ngươi nhà thua thiệt qua, ta là biết rõ." Nói xong nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, "Các ngươi nhà cái kia lão thái thái, nghe nói đối với nhà chúng ta Du Du thật không tốt. Ta cũng không trông cậy nàng đối với nhà chúng ta Thiến Thiến có thể có tốt bao nhiêu. Bất quá ngươi tốt nhất cho ta bảo vệ tốt nhà chúng ta nha đầu. Trước kia ta cuối cùng là lo lắng nàng tìm không thấy đối tượng. Hiện tại ta lo lắng nàng bị các ngươi người nhà khi dễ." Thán một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói, "Người nhà, không thể để cho ta bớt lo một chút." Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút oan uổng. Nói, "Chính ngươi không an tâm đến, mắc mớ gì đến ta a?" Diệp Chấn Hoa giận chừng nàng một chút, chỉ là mặt lại là tràn đầy bất đắc dĩ. "Ai, yên tâm đi bá phụ." Thẩm Chi Liệt nhìn xem Diệp Chấn Hoa, nghiêm túc gằn từng chữ. "Bất kể như thế nào, chiếu cố tốt Thiến Thiến là ta hàng đầu chức trách. Nãy nãy ta nơi đó ta sẽ giải quyết tốt. Tính hiện tại Thiến Thiến không thể cùng ta kết hôn, ta cũng có thể đợi. Bất quá hơn một năm mà thôi. Về sau cũng là muốn sống hết đời. Hiện tại giữa chúng ta, có hay không tấm này chứng cũng là không quan trọng." Diệp Thiến Thiến nghe vậy, cảm giác sâu sắc khen đầu gật đầu. Diệp Chấn Hoa nghe thế dạng lời nói, không biết tâm tình gì hừ hừ một tiếng. Nói, "Tốt nhất ngươi nói là thật. Nếu là khi phụ ta con gái, cẩn thận ta lấy đao đi đế đô chặt ngươi." Thẩm Chi Liệt nhếch miệng cười một tiếng, môi hồng răng trắng. "Vậy ngài không có cơ hội này." Nhanh mồm nhanh miệng. Diệp Chấn Hoa tuy là nói như vậy, chỉ là mặt nụ cười lại là tràn ra đến. Tâm tình rất không tệ bộ dáng. Ở phòng khách cùng trưởng bối trò chuyện một trận, Diệp Chấn Hoa rất nhanh buồn ngủ. Tán về sau, thời tiết có chút lạnh. Diệp Thiến Thiến không nghĩ tắm rửa, trực tiếp cởi áo khoác nằm giường không nổi. Hai người tách ra 4-5 tháng. Thẩm Chi Liệt một mực tại đế đô bận bịu, dị địa luyến cảm thụ thật không tốt thụ. Chủ yếu hơn là, Thẩm Chi Liệt vừa hạ cánh đi đón Diệp Thiến Thiến từ Khang Thành đến Vân Chấn, hoàn toàn còn đến không kịp có nửa điểm vuốt ve an ủi. Hiện tại một chuyến xuống tới, Thẩm Chi Liệt nhịn không được bắt đầu tái máy tay chân. Diệp Thiến Thiến nhéo một cái, nói khẽ, "Nơi này cách âm rất kém cỏi, đừng động tới ta." "Không có việc gì, ta điểm nhẹ." "Phi, ngày mai lại nói, gấp cái gì?" Diệp Thiến Thiến từng thanh hắn đá văng, chăm chú bưng bít lấy bản thân, không chịu buông ra nửa phần. Thẩm Chi Liệt kỳ thật cũng là có chút chần chờ, nghĩ đến bản thân còn phải cho tương lai cha vợ lưu lại điểm ấn tượng tốt, khẽ cắn môi cũng nhận. Chỉ là ai biết, như vậy cắn răng một cái, chính là băng bó một đêm đều ngủ không đến. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Thẩm Chi Liệt một bộ uể oải suy sụp bộ dáng. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ cái gì đều không biết bộ dáng. Ăn Diệp Chấn Hoa chuẩn bị bữa sáng, Diệp Thiến Thiến đột phát nghĩ, muốn đi xem phòng Đồng Đồng. Thẩm Chi Liệt biết rõ Diệp Thiến Thiến không bỏ xuống được, cũng không ngăn cản. Chỉ là đến phòng Đồng Đồng cửa tiệm mặt thời điểm, lại phát hiện trong tiệm là phòng Đồng Đồng mụ mụ. Phòng Đồng Đồng mụ mụ nhìn thấy Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt, tâm tình có chút phức tạp. Nói, "Đã trở về nha." Diệp Thiến Thiến gật gật đầu, đi đến đầu nhìn thoáng qua, hỏi, "Đồng Đồng đâu?" "Đồng Đồng đi Thái Lan du lịch." Vừa nói, từ giữa đầu mang ra một cái ghế, ngồi, ngồi một lát. "Không cần a di, chúng ta còn muốn đi đuổi máy bay đây." Diệp Thiến Thiến khách khí nở nụ cười, là muốn đến xem nàng. Tất nhiên nàng đi du lịch, chứng minh nàng trạng thái cũng không tệ lắm, ta cũng yên tâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.